50. Hãy quan tâm đến những gì xung quanh bạn. Chúng ta có thể học được nhiều điều lý thú về tình yêu qua những điều giản dị xung quanh bạn. Chẳng hạn những con vật nuôi trong nhà. Càng gần gũi với chúng, chúng ta càng cảm nhận được niềm vui, nhất là tìm lại được cảm giác bình dị, ấm áp, hồn nhiên và phong phú của cuộc sống. Gina là điều hành của một viện điều dưỡng. Cô thử mọi cách để giúp cho cuộc sống của các cụ già vui hơn. Và cô đã phát hiện ra rằng, trong những chuyện này, những chú chó tỏ ra hiệu quả hơn hết. Mỗi chiều thứ năm, sở thú địa phương lại đưa đến một chiếc xe tải chở những chú chó con thật ngộ nghĩnh. Các cụ già ở đó mỉm cười ngay khi thấy chúng. Những chú chó dễ thương mang đến tình yêu vô điều kiện, và các cụ già trong viện điều dưỡng thường xuyên phải cảm thấy cô đơn và thiếu thốn tình yêu, đã đón nhận tình cảm đó như một sức sống mới. Họ lập tức đáp lại tình cảm của những người bạn bốn chân có lông, tinh nghịch và đáng yêu này. Một tình nguyện viên cho biết, chỉ cần nhìn một trong những chú chó này vùi đầu dưới bàn tay mềm rũ, muốn được vuốt ve hay tựa cằm trên ngực của một bệnh nhân, rồi chăm chăm nhìn một cách yêu thương vào mắt người đó, hoặc thấy ai đó vốn không muốn bước ra khỏi giường, lại đề nghị được giữ dây xích và dắt một chú chó đi dạo ở hành lang, thì mới hiểu những con vật cưng này có thể giúp họ nhiều bao nhiêu. Và bạn có thể nhận thấy chúng kéo người ta ra khỏi cái vỏ ốc của họ và giúp họ quên đi nỗi ưu phiền ra sao. Những gương mặt trắng bệch trở nên tràn đầy sức sống và những đôi mắt trở nên linh hoạt hẳn lên. Tiếp xúc với vật nuôi mang đến cho chúng ta sự thích thú lẫn những cảm giác tích cực lâu dài, cũng như góp phần đáng kể tạo nên hạnh phúc của chúng ta. Đa số những ai có nuôi một con vật cưng sẽ cảm thấy hài lòng hơn so với những người không nuôi con vật nào cả.